Chương 1058 Huyết phiến xính uy. Huyết hồng băng phiến đang phiêu phủ hơi động, chợt có tiếng phá phong mà đến, cho nó ẩn chứa mùi huyết tinh nồng nặc. Nhiệt độ trong thiên địa càng ngày càng âm hàn hơn, trong cái lạnh còn có thêm cảm giác âm lãnh như muốn thẩm thấu vào trong xương cốt người khác, làm huyết nhục đều bị ăn mòn. Chúng cường giả trên tế đàn thấy một màn kinh thế hãi tục này mặt đều biến sắc, thậm chí ngay cả Bạch Minh, cường giả Phượng Hoàng tộc Xích Hồng Vũ, tất cả sắc mặt dị thường. Nhìn rồi tên Bạch Minh đúng này đúng là điên mà. Xích Hồng Vũ kêu thất thanh nghiến răng nói, hắn dĩ nhiên sử dụng chiêu này, chẳng lẽ hắn không biết là vậy là tạo thành thương tổn cực lớn với chuẩn thánh vật ư? Hoàng huyết tế linh gần như là một loại thủ đoạn lưỡng bại cầu thương, tuy có thể đem lực lượng của chuẩn thánh vật nâng đến trình độ kinh người, nhưng cũng là một loại tiêu hao gây thương tổn cực lớn với chuẩn thánh vật. Lúc này Bạch Minh vì giành thắng lợi bất chấp tất cả xuất thủ đoạn như thế. Một bên Bạch Vân cũng mặt cứng ngắc nhìn huyết hồng linh phiến đang phiêu phủ, nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn nghĩ không tới Mộc Trần có thể dồn ép Bạch Minh đến mức này. Chuẩn thánh vật tùy quý hiếm, nhưng chỉ cần lấy được tinh huyết truyền thừa bất tử điều thì mọi thứ cũng đáng giá. Bạch Vân biện hộ cho hành động của Bạch Minh. Hơn nữa, trận chiến này Bạch Minh đại ca không thể thua. Hắn là thiên kiêu của Hàn Hoàng tộc. Nếu đại ca bại trong tay Mộc Trần thì mặt mũi Phượng Hoàng tộc này sẽ rất khó coi. Ngươi! Xích Hồng Vũ phẫn nộ, cuối cùng cũng nuốt xuống. Việc đến nước này nói gì cũng vô dụng, cũng vì lòng háo thắng của Bạch Minh quá lớn, quá cao ngạo, hắn không thể chấp nhận việc bó tay bại trận. Vì thế, muốn thắng, hắn không từ bất cứ thủ đoạn nào. Từ đó Mộc Trần gặp nguy hiểm, lấy thủ đoạn của Bạch Minh thì uy lực của Hàn Hoàng linh phiến mạnh đến kinh người, tuy không cách nào trở thành chân chính thánh vật, so với chuẩn thánh vật lại cường đại hơn nhiều. Đối mặt với Bạch Minh chiến lực tăng vọt như thế, Mộc Trần không có chút phần thắng nào, dù hắn cũng có chuẩn thánh vật. Hắc, Bạch Minh lại bị ép đến mức này, kiếp sợ trước thủ đoạn của Bạch Minh không chỉ nhóm Xích Hồng Vũ, mà trên hai chiến đài kia. Bốn người khổng linh, thần sắc rộng rùng không giữ được bình tĩnh, họ đều là cường giả cung cấp Bạch Minh, đối với thủ đoạn của hắn có chút lý giải. Bạch Minh thi triển một chiêu này, bọn họ cũng đành nhượng bộ, lùi và chấp nhận thua, nếu không là nhận thương tích thảm trọng. Nhưng mà lúc này thủ đoạn có thể làm bọn họ thất thủ lại bị đem ra đối phó với một nhân loại thất phẩm chí tôn nhỏ nhoi. Nếu Di Vãn gặp tình cảnh này họ là cười nhạo một tiếng chảo phúng, nhưng giờ đây gặp cảnh này họ cười không có nổi, sắc mặt càng ngưng trọng, bởi họ minh bạch một điều là dù bọn họ cũng khó có thể giành được chiến thắng trong tay Mộc Trần. Nhân loại thất phẩm chí tôn này không đơn giản như tưởng tượng của họ. Trên không, Mộc Trần đứng trên kim thân, mặt ngưng trọng nhìn huyết hồng băng phiến đang phiêu phù cho Bạch Minh. Mộc Trần cảm nhận được khí tức nguy hiểm cực độ, Mộc nhãn lóe lên. Trong sát na, Mộc Trần bỏ qua ý định chạy trốn. Hắn biết nếu xoay người bỏ chạy thì tương đương với việc đánh mất tinh huyết truyền thừa bất tử điều. Vì thế Mộc Trần tiền hạ thủ vi cường, mi tâm Mộc Trần diệt sinh đồng lần nữa mở, chỉ thấy hắc quang lóe lên, một đạo hắc sắc quang trụ bắn ra nhanh như chớp hướng Bạch Minh phóng tới. Dưới huyết phiến, mặt Bạch Minh trắng bệch, hắn nở nụ cười giễu cợt, ngẩng đầu nhìn hắc sắc quang trụ đang bắn tới. Ông, ngay lúc quang trụ bắn tới phạm vi 10 trượng trước mặt Bạch Minh, giữa không trung chợt có huyết hồng hàn lưu xuất hiện, nháy mắt đem quang trụ hóa thành băng trụ, phanh một tiếng bạo tán. Còn người Mộc Trần có rút uy lực Hàn Hoàng linh phiến cường đại như vậy sao? Bạch Minh ta có mắt như mù, lại để ngươi ép đến mức này. Bạch Minh ngẩng đầu, nhãn thần không chút tình cảm như Mộc Trần khan kha nói, bất quá đã đến tình trạng này có hối hận cũng vô dụng. Để thể hiện thành ý cho việc người ép ta, ta bằng phòng thi thể người thành tăng phẩm để cảnh tỉnh ta. Ánh mắt Bạch Minh đỏ bừng, nhìn Mộc Trần khóe miệng nhếch lên, trên gương mặt hiện vẻ dữ tợn. Nói xong, thủ trưởng Bạch Minh khẽ động, chỉ thấy huyết hồng linh phiến đang phiêu phù từ từ hạ xuống, bị Bạch Minh nắm lấy. Hắn cầm linh phiến, thần sắc đạm mạc, trực tiếp hướng Mộc Trần vỗ một cái. Ông, huyết hồng hàn lưu như cuồng phong gào thét tràn ra, lấy tốc độ nhanh không thể ngưng tụ thành vô số băng nhân. Trên người băng nhân lấp lóe huyết hồng sắc. Mỗi băng nhân có thể dễ dàng xé rách một cường giả chí tôn thất phẩm đỉnh phong. Thế công thật đáng sợ. Huyết sắc phong bạo cấp tốc bành trướng. Mộc Trần đổi sắc liền không dám chần chừ, Tâm niệm vừa động, đại nhật bất diệt kim thần có kim quang đại phóng, hình thành kim quang cháo bao phủ. Phành phành, vô số huyết nhận từ hàn lưu bắn lên, liên tục oanh kích lên kim thần. Đối với công kích cuồng bạo như thế, chỉ có thất kim quang cháo trên kim thần nhanh ảm đạm, cuối cùng bạo toái tiêu tán. Chạm, Bạch Minh cười gằn, chỉ thấy huyết hồng hàn lưu ngừng tụ lại biến thành một thành huyết hồng trường đao vạn trượng, trường đao phách chạm, không gian liệt toái, một đào đó nhắm kim thần chạm xuống. Một đao chưa hạ xuống, Mục Trần cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, nhãn thần chợt lóe, thủ trưởng kết ấn, chân phượng chi linh ngừng thành phượng rực, vỗ một cái, tốc độ Mục Trần tăng vọt, hóa thành quang ảnh từ kim thần phóng ra. Suy, huyết hồng trường đao chém xuống, một đao chém đại nhật bất diệt thần thành hai đoạn. Độ sắc bén này làm Mục Trần giật giật mắt, đúng là chạy nhanh như thỏ. Bạch Minh nhìn Mục Trần quyết đoán lùi sau, nhếch miệng cười, chợt nhãn quang ngừng tụ, thấy phượng rực sau lưng Mục Trần, hắn lại nhận ra Trần Phượng khí tức, trong mắt thoáng có vẻ cuồng nhiệt. Trên người ngươi quả có bảo bối mang Trần Phượng khí tức, hắc hắc, xem ra ta có lý do giết người rồi. Bạch Minh cười lớn, cước trường chợt rậm, sau lưng có một đồi làm sắc quang rực vỗ động, thân hình nhoáng cái xuất hiện trước mặt Mục Trần. Trên huyết hồng băng phiến nổi lên từng đạo huyết văn dày như là huyết quản nhân loại, đột nhiên Bạch Minh vỗ xuống, quanh huyết lừa, huyết hồng hắn lưu như cự lòng cuộn thét điên cuồng trào tới Mục Trần. Mục Trần đã chứng kiến uy lực của huyết hồng băng phiến, không dám khinh thường, thân hình lùi nhanh, đồng thời kim quang bạo phát, thôi động lòng phượng thể đến cực hạn, bao phủ quanh thân thể. Phanh, huyết hồng hắn lưu tràn tới trực tiếp oanh kích trên thân thể Mục Trần. Dưới công kích đáng sợ của hàn lưu, nháy mắt kim quang quanh thân Mục Trần ảm đạm, Mục Trần bị trọng kích bay ngược rơi xuống đất. Mặt tháp tràng cứng rắn như thế liền bị đập thành hố sâu trăm trượng. Chúng cường giả trên tế đàn thấy cảnh này đều giật mắt. Lúc này Mục Trần liên tiếp bại lui, nhìn sơ qua thấy được hắn hoàn toàn không có cản được Bạch Minh. Khuôn mặt cứu mặc linh tái nhật, trận này thật bất ngờ. Không ngờ Mục Trần đang chiếm thượng phong, cục diện lại xoay chuyển thành hắn bị đánh bại. Cửu nghiến răng ngọc thủ nắm chặt, trong mỹ mô nàng hiện lo lắng. Nàng muốn Mục Trần rời chiến trận, không cùng Bạch Minh tranh đoạt nữa. Tính huyết bất từ điều kia nàng không có cũng được, nhưng nàng lại không dám nói vì nàng biết lấy tính tình Mục Trần, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ. Mục Trần trước mắt, từ một thiếu niên nhỏ bé ở Bắc Linh Cảnh, theo năm tháng mà luyện trải qua không biết bao sinh tử, đã rèn luyện hoắn nghị lực cứng cỏi cùng cường đại. Trên tháp tràng, trên đống loạn thạch, Mục Trần đang nằm đó, thân thể đầy máu bị hàn lưu đào nhận chém vô số, trên tiền huyết chảy đầy đất. Nhìn sơ qua Mục Trần là giống huyết nhân. Chúng cường giả trên tế đàn thấy thế lắc đầu tiếc nuối, nhìn bố dáng Mục Trần như thế liền biết kết cục Mục Trần đã thất bại. Bất quá dù bại, nhưng mà ép được Bạch Minh đến tình trạng này đã đủ kiêu ngạo. Bạch Minh đang lăng không mà đứng, bằng làm xong rực kẽ vỗ, hắn từ cao nhìn xuống Mục Trần trong loạn thạch, huyết hồng băng phiến trong tay tỏa ra ba động đáng sợ. Quay miệng cười dữ tợn, hắn cười lạnh, lúc trước người có tưởng tượng ra người chật vật như chó nhà có tang thế này không? Trong loạn thạch, Mục Trần bắt đầu mắt nhắm nghiền như điều tức. Bạch Minh thấy vậy mất hứng, đạm mạc nói, nếu đã buông tay vậy chết đi. Nói xong, huyết hồng linh phiến đột nhiên bắn ra, linh phiến điên cuồng vẫy động, từng đạo huyết hồng hàn lưu bạo xuất, sau đó ngưng tụ thành huyết hồng long quyển khổng lồ cao vạn trượng. Long quyển phong bạo bốc lên như muốn toái thiên nhiệt địa, mang theo hủy diệt chi lực nhằm Mục Trần nào xuống. Hiển nhiên Bạch Minh muốn kết thúc trận chiến này. Chúng cường giả đều tiếc nuối lắc đầu. Trên tế đàn, cơ u chợt bạo phát linh lực, mỹ mâu đầy sát ý, nàng muốn xuất thủ cứu Mục Trần. Bất quá lúc long quyển lao xuống, tưởng rằng Mục Trần nhắm mắt chờ chết, bỗng đôi mắt nhắm nghiền Mục Trần liền mở ra, nháy mắt khí thế Mục Trần phản phất sinh ra biến hóa lớn, đó là giống như khí thế quyết xả thân thành ma, đi không quay đầu, lòng không tiếc nuối. Trong 1059, ma quyển chi uy, huyết sắc phong bạo như cự lòng chấn xuống. Lúc này Mục Trần đang nhắm nghiền hai mắt chợt mở ra, trong con ngươi đen nhánh không có chút gì gọi là sợ hãi, ngược lại còn hiện lên vẻ điên cuồng. Vẻ điên cuồng này chính là muốn chơi một ván bài sinh tử, nếu thắng thì tìm được sinh cơ, còn thua chỉ là con đường chết. Tìm đường sống trong cái chết cần có đám phách, dám xá thân, nếu không dám xá thân, cứ sợ bóng sợ gió, sợ bóng cái gì tìm được sinh cơ trong tử cục. Mục Trần chậm rãi từ hố đứng lên, linh lực bằng bạc từ từ tiêu tán, theo vào đó là một cỗ huyết khí, khí tức chậm rãi ngừng tụ. Khí tức tràn đầy sát và chi khí, hơn nữa còn thảm liệt, như muốn liều mạng phá vỡ tử cục trước mắt. Sát ý kinh người nhất thời phi trùng thiên, sau đó bao bọc quanh thân thể Mục Trần thành long quyển phong bạo. Loạn thạch xung quanh dưới cỗ sát khí này bị chấn thành phấn mạt tiêu tán trong gió. Xảy ra chuyện gì thế? Bên ngoài chiến trường, chúng cường giả thế màn này liền biến sắc, kinh nghi bất định. Bọn họ nhìn sát khí bao phủ Mục Trần, con người đều co rút. Vì sát ý này thảm liệt làm họ tê dại ra đầu. Từ khí thế của Mục Trần phát ra, họ không chút nghi ngờ rằng tiếp theo dù Mục Trần bán mạng rơi vào cõi u minh cũng kéo theo đệm lưng, đem địch nhân kéo vào tử địa của mình. Quả thật là tên điên mà. Sắc mặt chúng cường giả bị khí thế của Mục Trần làm tái nhợt, thì họ thấy quang người điên, nhưng hiếm khi thấy sát phạt chi khí như Mục Trần bây giờ. Đây là một loại quyền ý. Quyền ý này không phải trung cực thần thuật. Trung quỷ vẫn có cường giả có nhãn lực nhìn thấu. Họ trầm ngâm chốc lát, khủng khiếp, khiếp sợ nói: vậy mà còn không phải trung cực thần thuật. Ý nói quyền ý này vượt qua phạm trù thần thuật. Mà trên thần thuật là gì? Chính là thần thông lĩnh vực. Đó là lực lượng chỉ có siêu cấp cường giả địa chi tồn mới nắm được. Nói cách khác, Mục Trần hiện giờ đang thi chuyển một loại thần thông quyền thuật. Nhãn tình chúng cường giả bỗng sáng rực, nóng lòng nhìn chăm chăm Mục Trần. Đây chính là thần thông quyền thuật, đặt vào trong tộc cũng là bảo bối, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Nếu không có cống hiến to lớn, dù là trưởng lão trong tộc cũng không thể có. Mà bây giờ Mục Trần lại là người cầm bảo bối đó, bởi thế sao mà người khác không đố kỵ cho được. Thần thông quyền thuật. Cùng lúc Bạch Minh đang huyền phủ thấy cảnh này, lòng hơi run, gương mặt dữ tợn cuối cùng động dung vẻ không thể tin. Loại thần thông quyền thuật này trong Hàn hoàng tộc cũng có, nhưng chỉ một ít trưởng lão nhân tài mới có được. Hắn tuy thèm nhỏ dãi từ lâu, trùng quỷ vẫn không thể có. Mà lúc này thần thông quyền thuật này xuất hiện trước mặt hắn, trên một nhân loại mới đạt đến thất phẩm chí tôn. Người quả là làm ta kinh ngạc vài lần. Thần thông quyền thuật sao? Cũng tốt, để khi bắt được người, những bảo bối này đều thuộc về ta. Lúc Bạch Minh không có khả năng bị Mục Trần dọa lùi nữa. Hơn nữa, tuy thần thông quyền thuật có lợi hại, nhưng là cực khó tu luyện. Đây cũng là một trong nguyên nhân vì sao hắn lại không có được thần thông quyền thuật trong Hàn hoàng tộc. Do đó, Bạch Minh không dám tin Mục Trần dựa vào thực lực mới thất phẩm chi tôn có thể đem thần thông thuật tu luyện thành. Chết cho ta! Bạch Minh quát lên, thủ trưởng xuất một trào. Chỉ thấy Hàn Lưu phong bạo gầm thét ập xuống, thanh thế đáng sợ tựa như đem cả thiên địa diệt hủy. Hàn Lưu phong bạo mang theo thành thế kinh nhân từ trên trời giáng xuống. Mục Trần khẽ ngẩng đầu, ngũ chỉ nắm chặt, huyết sắc phong bạo quanh thân, miệng bạo phát, mang theo sát và chỉ khí phóng lên trời. Song nhãn của Mục Trần dần dần biến thành huyết sắc, thủ trưởng nắm chặt, sau đó xuất ra một quyền. Một quyền tuy giản dị giống như tùy ý đánh ra, nhưng quyền của Mục Trần xuất ra làm cả thiên địa chấn động. Trong mắt cường giả, huyết sắc chi khí quanh Mục Trần lúc này là điên cuồng hội tụ quanh quyền đầu quán, tùy thời phóng xuất thần thông xá sinh ma quyền. Huyết quang phóng lên cao, chỉ thấy trong đó một huyết hồng quyền ảnh đang hình thành. Quyền ảnh mơ hồ nhưng ngừng tụ tất cả đảng phát cùng lực lượng của Mục Trần. Một quyền này không sinh thì tử, người không chết thì ta chết. Khí tức thảm liệt từ quyền ảnh xuất ra, chúng cường giả tê dại ra đầu. Đối mặt với quyền thế liều mạng, không ai dám chính diện đối đầu. Nếu là người tâm trí không kiên định, sợ rằng đối mặt với quyền thế này, chiến ý đều mất hết. Huyết hồng quyền ảnh cuồng khiếu xuất ra, ý liều mạng ẩn chứa trong quyền ảnh bao phủ lấy Bạch Minh, xâm nhập vào tâm linh làm lòng hắn nổi hàn ý. Trong nháy mắt hắn muốn quay đầu bỏ chạy. Bất quá trùng quy Bạch Minh cũng là thiên kiêu Hàn hoàng tộc, từng trải không biết bao trận huyết chiến. Trong lúc nguy cấp, hắn hít một hơi sâu, mạnh mẽ ngăn chặn dao động trong lòng. Hắn minh bạch tranh đoạt đến mức này, người nào lùi bước người đó bại. Muốn phù trường thành thế hủ ta, nói đùa. Hàn quang trong mắt Bạch Minh chật lóe, cười lạnh một tiếng, thủ trưởng phách một cái, một huyết sắc phong bạo cấp tốc ngưng tụ, sau đó hướng quyền ảnh đánh tới. Quanh lòng, trong nháy mắt tất cả mọi người đều cảm nhận cỗ trùng kích khủng khiếp từ trên trời. Lực trùng kích tùy có tế đàn giảm bớt, vẫn như cũ làm người ta bị khí huyết chấn động, thiếu chút nữa nhịn không được mà thổ huyết. Bất quá chúng cường giả không có quan tâm tới tình huống của bản thân, bọn họ còn đang chăm chú nhìn vào nơi huyết hồng bạo phát. không gian xung quanh vì đó gặp trùng kích trở nên vặn vẹo, huyết quang ngập trời không ai có thể nhìn qua. Ánh mắt Bạch Minh nhìn chằm chằm chỗ đó, lát sau mặt kịch biến, cảm giác được đạo công kích mạnh nhất quán đang bị tiêu tan nhanh chóng. Tại một chỗ trên tháp tràng, Mục Trần không động dùng lúc này huyết tình khí tức bốc lên, huyết quang chợt lóe, thủ trưởng hướng phía xa thộp một chảo, quát lên: "Phá cho ta!" Huyết quang trên trời bạo phát, chỉ thấy huyết sắc hàn lưu như muốn bạo toái. Dưới hàn lưu trùng kích, huyết sắc quyền ảnh màng tư thế vô địch, chấn nát hàn lưu, nhanh như chớp hướng Bạch Minh đánh đến. Mọi người hít một hơi khí lạnh, một kích mạnh nhất của Bạch Minh lại bị Mục Trần cường hành phá tan. Sao có thể? Bạch Minh mặt trắng bệch, phẫn nộ gầm lên. Để đánh bại Mục Trần, hắn không tiếc đại giới tự tổn hại chuẩn thánh vật mà vô pháp ngăn cản Mục Trần. Nhân loại thất phẩm chi tôn này sao mà khó chơi như thế? Bạch Minh rít cao không được bao lâu liền nín bật, vì hắn hoảng hồn thấy huyết sắc quyền ảnh đang xuyên không đánh tới hắn. Lúc này Bạch Minh sợ kinh hồn táng đảm, song rực sau lưng vỗ mạnh chật vật lùi phía sau, nhưng huyết quang quyền ảnh như giỏi bám vào xương, đuổi theo không buông, vỗ phương chạy thoát. Bạch Minh thấy thế quát một tiếng chói tai, linh quang từ song rực phát ra biến thành hàn băng cự hoàng cao ngàn trượng, cực hàng băng phong. Bạch Minh gầm lên, chỉ thấy linh lực từ thân thể cự hoàng bộc phát, hình thành tầng tầng tinh bảo hộ bảo phủ thân thể. Hắn cảm giác một quyền kia đáng sợ, vì thế hắn bỏ qua hết thể thế công dồn vào phòng ngự. Trước một quang chấn động của chúng cường giả, huyết sắc quyền ảnh không chút lưu tình oanh kích vào thân hình cự hoàng đang bao trùm tầng tầng băng tinh. Thiên địa phảng phất bị chấn động, chợt có thanh âm răng rắc vang. Bạch Minh đang núp trong cự hoàng, hoảng sợ nhìn từng đạo liệt phàn nàn ra. Hắn không ngờ phòng ngự mạnh nhất của hắn dễ dàng bị phá như vậy. Một quyền này của Mục Trần là kinh khủng đến cỡ nào? Từng đạo liệt phàn nhanh chóng lan ra, cuối cùng bạo tái hóa thành bằng điện bay bay. Một tiếng phượng minh tê lương, chỉ thấy thân ảnh Bạch Minh bay ngược ra, tiên huyết từ thân thể phun không ngừng. Nháy mắt gương mặt dính đầy máu, từ xa nhìn khuôn mặt Bạch Minh đỏ như con gà tây. Trên tế đàn mọi người há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, cự hoàng tiên huyết đầy người từ trên trời rơi xuống như huyết sắc lưu tình, rớt xuống huyết sắc đại địa bên ngoài tế đàn. Tiên huyết phun trào lai láng, tế đàn lâm vào cảnh yên tĩnh quỷ dị. Khuôn mặt Bạch Bân đặc sắc, mặt cười chợt cứng ngắc, mắt hiện vẻ không thể tin, biểu tình đầy vẻ hoạt kê. Chúng cường giả thân sắc rung động, phải một lúc sau mới khôi phục tinh thần. Họ liền hút lấy một ngụm lãnh khí, kinh ngạc nhìn thân ảnh đang đứng sừng sững trên tháp tràng mà lòng họ dậy sóng. Không ai nghĩ tới tên Bạch Minh, một thiên kiều hàn hoàng tộc, một bát phẩm chi tôn hàng thật giá thật, dùng hết mọi thủ đoạn lại bại chân trong tay Mục Trần, một nhân loại mới là thất phẩm chi tôn. Mục Trần này mới chính là yêu nghiệt chân chính. Chương 1060, gần trong gang tấc. Trên tế đàn, lâm vào cảnh tĩnh lặng, mọi người đang kinh ngạc nhìn thân ảnh đang sừng sững đứng đó. Tuy linh lực người đó đã suy yếu, thân sắc vẫn bình tĩnh như thường, song nhãn sâu thẳm như là hồ không đáy, người khác nhìn vào có cảm giác thầm bất khả trắc. Lúc này đây, chúng cường giả đối với nhân loại thất phẩm chí tôn này lẩy sinh kính nể. Kính nể này xuất phát từ thực lực cường đại của bản thân. Bởi vì lúc mới bắt đầu, không ai cho rằng Mục Trần giao chiến với Bạch Minh có tí phần thắng nào. Cho nên khi mà Mục Trần khiêu chiến Bạch Minh, tất cả nhìn với ánh mắt thương hại. Thực tế trước mắt nói rõ, họ biết không phải Mục Trần cuồng vọng ngu xuẩn, mà là bản thân có tư cách. Chỉ trách ánh mắt bọn hắn quá vụng về không thấu mà thôi. Gia hòa này thật là thầm bất khả trắc à. Không khí tĩnh lặng trên tế đàn duy trì hồi lâu, rốt cuộc có người nhịn không được thấp giọng than thở. Lấy thực lực thất phẩm chí tôn có thể ngang hàng cùng bát phẩm chí tôn, đồng thời có thể đánh bại Bạch Minh, kẻ có chuẩn thánh vật, trọng yếu nhất là gia hòa Mục Trần này còn là có thần thông thuật. Các thủ đoạn con bài tẩy cỡ này làm cho chúng cường giả đều minh bạch vì sao Mục Trần đối mặt với Bạch Minh không chút sợ hãi. Do chúng cường giả đang rung động than thở, thì cường giả phượng hoàng tộc thần sắc cả đám ngốc trệ, đặc biệt Bạch Bân. Hắn thấy thân thể cự hoàng tiên huyết đầy người, chật vật khôn cùng, không dám tin vào sự thật trước mắt. Thiên chi kiêu tử hàn hoàng tộc lại thất bại vậy sao? Hơn nữa dù có xuất ra tất cả thủ đoạn lại bại trong tay một nhân loại mới thất phẩm chí tôn, Bên cạnh miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của Xích Hồng Vũ há to, mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hồi sau nàng sợ nhìn Lâm bèn dụi mắt, cuối cùng thở một hơi lẩm bẩm. Bạch Minh dĩ nhiên thất bại. Nàng biết lần này Bạch Minh rơi vào tình cảnh như liễu trước gió. Tình cảnh này có nhiều đội ngũ tận mắt chứng kiến. Ngày sau việc này truyền tới Băng Hoàng tộc, sợ rằng danh tiếng Bạch Minh bị đả kích rất lớn. Trưởng lão Phượng Hoàng tộc ai không cào ngạo chứ? Nếu biết Bạch Minh bại trận trong tay một nhân loại thực lực chỉ là thất phẩm chí tôn, sẽ hoàn toàn thất vọng, không chừng việc cung cấp tài nguyên tu luyện hạn chế lại. Như vậy tiền đồ ngày sau của Bạch Minh sẽ u ám hơn. Lúc chúng cường giả đang khiếp sợ thì Cửu U nàng phục hồi tinh thần, thấy linh lực toàn thân Mục Trần đang suy giảm. Trong ánh mắt bọn Mặc Phong, nàng xông vào tháp tràng, xuất hiện cạnh Mục Trần bảo hộ hắn. Mục Trần lúc này tiêu hao quá lớn, nếu có ai nhận cơ hội này xuất thủ, khó lòng đảm bảo không có vấn đề. Vì thế Cửu U bọn họ phải chặn chuyện như thế nảy sinh. Bất quá Cửu U nàng cẩn thận có chút dư thừa. Mắt chúng cường giả nhìn Mục Trần mang ý kính nể cùng ngưng trọng. Mặc dù lúc này linh lực của Mục Trần tiêu hao quá lớn, 10 phần không đủ 3, nhưng mà khí thế điên cuồng dám xá thần thành mà vẫn hiện hữu trước mắt, nên họ không dám động tâm tư. Họ sợ chọc giận Mục Trần hắn nổi điên liều mạng kéo cả bọn cùng vào tử địa, lúc đó có hối hận cũng không kịp. Mục Trần liếc mắt nhìn bọn Cửu U, hắn thở dài một hơi không nói gì, liền ngồi xuống đả tọa, điều hóa linh lực chấn động trong thể đội. Kỳ thực đối với việc thi triển xá thần ma quyền chân chính, làm lòng hắn có chút kinh ngạc. Trong khoảng thời gian trước, tuy hàng ngày được cảm ngộ ra ý thảm niệt của xá thần ma quyền, thủy chung không cách nào thi triển uy lực của nó. Bất có lúc cảm nhận nguy cơ sinh tử từ công kích cực mạnh của Bạch Minh, dưới uy hiếp sinh mạng lại kích phát huyết tính của Mục Trần, vì thế hắn không hề né tránh mà trực tiếp nghênh đón, như vậy mới phù hợp với khí thế của xá thần ma quyền, cuối cùng thành công thi triển. Không cầu sinh lộ, chỉ cầu tử lộ, tìm sinh cơ trong tử địa sao? Mục Trần nằm bẩm lòng mừng rõ. Hắn biết trải qua một lần nên có thể lĩnh ngộ với xá thần ma quyền, sau này chỉ cần ma hợp thì dễ dàng thi triển rồi, không để bị dồn vào tuyến lộ như lần trước. Thần thông thuật này không phải là thần thuật tầm thường so sánh được, chỉ riêng khí thế là đủ làm địch nhân kinh hồn táng đảm, chấn nhiếp khí phách kẻ địch. Lúc Mục Trần lặng lặng điều tiết linh lực thì bọn Bạch Bân từ trong kinh hãi cũng hồi phục tỉnh táo tinh thần. Nhãn thần sợ hãi nhìn Mục Trần, sau đó vội vàng hướng bên ngoài tế đàn nào đi. Trong huyết hồ, Bạch Minh lần nữa hóa ra nhân hình, thân thể sơ xác nằm trong huyết hồ chật vật dị thường, mắt đang nhắm nghiền không biết còn sống hay đã chết, hiển nhiên bị thương rất nặng. Bọn người Bạch Vân vội lao tới ôm thân thể Bạch Minh, sau đó quay lại tế đàn. Bọn hắn giờ đây không dám lại gần chỗ Mục Trần, tuy bọn hắn là tộc nhân Phượng Hoàng tộc cao quý sành giá, nhưng còn phải so nắm đấm ai cứng hơn. Nếu không muốn rước nhục thì lúc này liền tận lực không nên trêu chọc Mục Trần. Về tinh huyết truyền thừa bất tử điều, e rằng bọn hắn hoàn toàn vô duyên với nó rồi. Tuy bọn hắn người đông thế mạnh, nếu tất cả cùng nên không chừng tạo ra uy hiếp với Mục Trần. Nhưng khi Bạch Bân nhìn qua đồng bọn, ai đấy là tái nhợt mặt mày, hắn minh bạch mọi người bị Mục Trần làm kinh sợ, dù có xuất thủ cũng vô dụng. Bọn hắn lúc này hoàn toàn bị Mục Trần áp đảo. Lúc bọn Bạch Bân đem Bạch Minh bị trọng thương về tế đàn, không ai để ý đến đại địa bên ngoài, nơi tiên huyết Bạch Minh chảy ra thành huyết hồ, giờ lặng lặng thấm vào hắc ám đại địa. Sau khi hấp thu cả đại địa, phảng phất có tà dị trầm âm trầm hơn trước. Mục Trần điều tức trưởng 10 trung đồng hồ, mắt khép hờ từ từ hé mở. Nguyên bản linh lực suy giảm này khôi phục nhiều, đôi mắt nhành đèn nhánh ngưng tụ thần thái. Mục Trần vung áo bào đứng dậy, lúc hắn đứng trên tế đàn, nhiều mục quang chúng nhân đang nhìn, thân sắc kính nể không đồng đều. Mục Trần nhìn xung quanh trong lòng sáng tỏ, trải qua một trận chiến giữa cường giả đứng đây không ai khiêu khích hắn nữa, nếu không có ngồi gì ngoài ý muốn, có thể thuận lợi thông qua bất tử thạch điều lấy tinh huyết truyền thừa. Ánh mắt Mục Trần đột nhiên hướng phía cường giả Phượng Hoàng tộc tụ tập, cả đám thấy hắn là hiện vẻ đề phòng nhưng không có vẻ quá sợ hãi. Bất luận thế nào bọn hắn là tộc nhân Phượng Hoàng tộc, tuy chỉ là một phân chi vẫn là kiêu ngạo, sự kiêu ngạo của Phượng Hoàng. Tuy biết Mục Trần giờ thực lực rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng không lo lắng chuyện Mục Trần chém tận giết tuyệt. Bạch Minh tranh đoạt thất bại, Phượng Hoàng tộc không vì thế mà bất mãn với Mục Trần. Nhưng nếu tại đây Mục Trần dám giết bọn hắn, vậy là chân chính đắc tội cả Phượng Hoàng tộc. Hậu quả này đừng nói Mục Trần, ngay cả Cửu U tước tộc cũng không thể gánh. Dĩ nhiên với điều này Mục Trần cũng rõ, thế nên hắn là đến điểm là dừng. Chỉ là nhãn thần đạm bạc liếc đám bạch bần ý tứ cảnh cáo hiện trong ánh mắt. Cả đám người phượng hoàng tộc chỉ cắn răng bấm bụng mà chịu, không dám có bất kỳ tranh chấp với Mục Trần. Mục Trần thấy thế liền lười cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Nhìn hai chiến trường khác, cả hai nơi chiến đấu kịch liệt cũng dần hạ màn. Hai chiến trường bất luận là Khổng Linh của Cửu Thải Khổng Tước tộc, hay Tông Thanh Phong của Côn Bằng tộc, Lục Hậu Thông Thiên Viên tộc, hay Cường Giả Thiên Thần Hạc tộc, tất cả đều là bát phẩm chí tôn thứ thiệt. Cho nên tranh đấu giữa bọn họ kịch liệt đến nỗi làm người ta phải ghé mắt xem. Bất quá tranh đấu giữa họ lại thiếu đi huyết tình như trận giữa Mục Trần cùng Bạch Minh. Dĩ nhiên họ có kiềm chế không như Mục Trần liều mạng chẳng sợ sống chết. Cuối cùng ở hai chiến trường, người thắng là Tông Thanh Phong của Côn Bằng tộc và Lục Hậu của Thông Thiên Viên tộc. Cả hai có chút ưu thế, thắng đối thủ một chiều vì thế chiếm thắng lợi. Bất quá trong mắt Mục Trần, Khổng Linh Cửu Thải Khổng Tước tộc không kém chút nào so với Tông Thanh Phong Côn Bằng tộc. Mà Tông Thanh Phong có thể thủ thắng, dĩ nhiên trong đó có vài giao dịch ngầm. Nói cách khác, nếu không đấu đến cùng, người thắng không phải là Tông Thanh Phong rồi. Bất quá đối với chuyện này, Mục Trần không có hứng thú tìm hiểu, hắn không có lòng tham. Mục tiêu chỉ là tinh huyết truyền thừa Bất Tử Điểu, cho nên hai đạo tinh huyết truyền thừa còn lại ai đạt được hắn cũng không thèm để ý. Sau khi hai chiến trường đã phân ra thắng bại, mắt họ không hẹn nhìn Mục Trần, cả bốn bát phẩm chí tôn mục quang lóe động. Một màn này là Mục Trần đánh bại Bạch Minh, họ thấy rõ nên là không có kìm nén được chấn động trong lòng. Thực lực bọn họ so với Bạch Minh là sàn sàn nhau, nếu đổi lại là họ không phải sinh tử chiến mà muốn thắng Bạch Minh là chuyện không thể. Mà lúc này Mục Trần đánh bại đồng thời làm Bạch Minh trọng thương, như vậy Mục Trần đối với họ có thể giành chiến quả giống nhau. Nghĩ tới chuyện này, bọn Khổng Linh Tống Thanh Phong thật sắc ngưng trọng, mắt nhìn Mục Trần không có chút khinh thường mà thay vào đó là vẻ kiêng kỵ đối với cường giả cung cấp. Mục Trần thực lực bất phàm, lúc trước tin đồn rằng Tông đang truyền ra lại nói hắn chỉ là thực lực chống lại cường giả thất phẩm đỉnh. Nhưng lúc này ngay cả bát phẩm chỉ tồn cũng bại trong tay hắn. Hắn tiên bộ thần tốc, vậy là đủ rồi. Tông Thanh Phong thơm ý nhìn Mục Trần, chuyện tình Tông Đằng trong lòng cũng xóa sạch, không vì Tông Đằng mà đắc tội với Mục Trần. Đối thủ như vậy không nên chiều chọc lùng tùng mới tốt. Đối với suy nghĩ trong lòng họ, Mục Trần không quan tâm. Sau khi thấy giữa bọn họ phần ra thắng bại, Mục Trần quay đầu nhìn hậu phương tháp tràng, chỗ đó có vạn đạo thạch thê đi lên, nơi đó cuối cùng có viễn cổ Bất Tử Điêu đang huy động thủy vân chi dực. Lúc thạch điêu Bất Tử Điêu phát quang mang huyền ảo như là kêu gọi người thắng cuộc, Mục Trần hít sâu hơi, quay nhìn cửu nhẹ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động nhằm vào thạch điêu phóng đi. Tinh huyết truyền thừa Bất Tử Điêu gần trong gang tấc, nằm trong tay. Chương 1061, tinh huyết truyền thừa. Bá, Mục Trần cấp tốc lao tới Bất Tử Thạch Điêu. Bên kia Lục Hậu cùng Tông Đằng cũng hướng thạch thê dẫn tới hai thạch điêu còn lại phóng đi. Bọn họ đã qua khổ chiến mới thuận lợi tới đây. Lúc này thu hoạch quả thành quả. Trên tế đàn chúng cường giả nhãn thần ai cũng đỏ bừng. Ba thân ảnh đang tiến đến thạch điêu, đấy chính là tinh huyết truyền thừa của siêu cấp thần thú. Nếu đạt được có thể làm cho huyết mạch bản thân tiến hóa thêm một bậc, con đường tu luyện càng thêm bằng phẳng, thậm chí sau này muốn bước vào cảnh giới địa chi tôn cũng không phải không thể. Đáng tiếc bây giờ ba đạo tinh huyết truyền thừa được phân chia xong, đối mặt với những kẻ tranh đoạt cực kỳ cường hãn, bọn họ đang trơ mắt nhìn tinh huyết bị người khác chia sẻ thôi. Dưới một quang rực lửa của chúng cường giả, thân ảnh Mục Trần cuối cùng tới bậc thang cuối. Hắn nhìn về phía trước tòa thạch điêu cao trường ngàn trượng, thạch điêu loang lổ đầy vết thời gian lưu lại. Thạch điêu đang huy động thủy vân song rực che khuất thiên địa, trên thân thể có bất diệt hỏa diễm hừng hực, dù đã vẫn lạc không biết bao năm tháng, dường như vẫn còn có sinh cơ ẩn chứa. Sắc mặt Mục Trần ngưng trọng, dù thạch điêu gần ngay trước mắt vẫn có cảm giác áp bách khó tả. Áp lực này giống như là trực tiếp nhằm vào tâm linh, lòng màng đá nặng ngàn cân vậy. Nếu là người tâm trí không kiên định, e rằng phải quỳ xuống thần phục. Đây là ưu thế của siêu cấp thần thú à, cũng chính là uy thế của thiên chí tôn. Lúc Mục Trần cảm thụ áp bách như có như không từ thạch điêu tỏa xa, thì nhãn thần chợt ngưng. Mục Trần thấy trên thân thể Bất Tử thạch điêu vốn không có hỏa diễm bất chợt bùng cháy. Hỏa viêm này cực kỳ quỷ dị, trong suốt như có như không. Hỏa viêm thiêu đốt nhưng lại ẩn chứa sinh cơ trong đó, như là bất tử bất diệt, là bất tử viêm cao cấp nhất. Mộc Trần nhanh nhận ra lai lịch của hỏa diễm này, hắn cảm nhận được một cỗ ba động quen thuộc. Bởi lúc trước hắn cùng Cửu U lập huyết mạch ký ức, nên là khi tiến vào trí tôn cảnh, Mộc Trần từ Cửu U đạt được bất tử viêm dùng để ngưng luyện linh lực. Vì thế trong linh lực của Mộc Trần ẩn chứa lực lượng của bất tử viêm, mà cảm giác quen thuộc từ đây mà có. Chỉ có hỏa diễm trong suốt trước mắt mới là bất tử viêm cao cấp nhất, so với tử sắc bất tử viêm của Cửu U trong thân thể cường đại hơn vô số lần. Sau khi hỏa viêm trong suốt bùng cháy, Mộc Trần đột nhiên thấy thạch điều như chấn động. Sau đó hắn chợt dậy khi thấy thạch điều bất tử điều vốn nhắm mắt lúc này mắt bỗng mở ra. Trói mắt thạch điều như một mạng hỗn độn không có sinh khí. Nhưng khi thạch điều mở mắt, chỉ thấy vô tận bất tử viêm biến thành hỏa trụ cuồn cuộn nhắm vào Mộc Trần bao phủ. À, bất tử viêm trong suốt trào tới mặt Mộc Trần vặn vẹo, từng trận thống khổ không thể hình dung được từ thân thể hắn truyền đến. Thống khổ này thiếu chút nữa làm Mộc Trần hôn mê bất tỉnh. Cũng may ý chí hắn kiên định không bị thống khổ làm mất lý trí, Mộc Trần liền thôi động lòng phượng thể, nhất thời huyết nhục chấn động, có âm thanh lòng phượng ngầm thể từ tệ đội vàng vọng chống đỡ bất tử viêm đang thiêu đốt. Bên ngoài thân thể kim quang thôi động, dưới da chân lòng chi linh cùng với chân phượng chi linh đang du động không ngừng hấp thụ bất tử viêm, cố gắng hạn chế thương tổn do bất tử viêm thiêu đốt. Dù có tầng tầng lớp lớp phòng hộ, nhưng bên ngoài thân thể Mộc Trần vẫn bị thiêu đốt nhanh chóng, thậm chí có chỗ huyết nhục lồi ra. Từ xa nhìn lại giống như sắp bị bất tử viêm thiêu chết. Đột nhiên xuất hiện một màn này, chúng cường giả đều biến sắc, mắt hiện hoảng sợ. Dĩ nhiên bọn họ nhận ra bất tử viêm quá đáng sợ. Bất quá tình huống này không chỉ phát sinh trên người Mộc Trần, mà bên thạch điều, vạn ninh điều, hoàng thú thạch điều đều biến cố như vậy. Thạch điều vạn ninh điều phát ra quang mang vạn trượng, ẩn ẩn như tiếng vạn ninh điều đề thăng vang vọng, quang mang bao phủ tông đằng, trực tiếp áp chế khiến hắn phủ phục, cốt cách cả người vang răng sắc. Mà hoang thú thạch điều còn bá đạo hơn, trực tiếp giờ cự cước nhắm lục hậu đạp xuống. Nhưng một màn này mọi người hiểu ra, đây là khảo nghiệm cuối cùng của ba vị thú tôn lưu lại, nếu vượt qua mới có thể lấy tinh huyết truyền thừa. Khi đã khảo nghiệm ở ba lời thì lời tông đằng và lục hậu có vẻ buông lỏng, dù sao hai người bọn hắn là thần thú trì thần, hơn nữa cùng vạn ninh điều cùng hoang thú có quan hệ chút ít xa xưa, cho nên khảo nghiệm không quá gian nan. Thế này chỗ Mộc Trần khảo nghiệm mới thực là khủng khiếp, đúng là quá xui xẻo. Hóa viêm trong suốt bá đạo không chút nưu tỉnh thiêu đốt Mộc Trần đến tình cảnh giả chóc thịt bong. Tình cảnh này không giống khảo nghiệm mà giống hủy diệt ngoại tộc. Đục không biết sống chết, một nhân loại nhỏ nhoi cũng dám nhúng tay vào thần thú tộc à? Đám người Bạch Vân thấy cảnh này thở dài một hơi, mắt trầm trọc, lúc trước bị Mộc Trần ép tới thảm chật vật bất cam, lúc này mới có thể xả được cơn tức trong lòng. Cố thấy Mộc Trần thống khổ chống đỡ chịu bất tử viêm, mặt cười liền biến mất. Nàng cũng biết khảo nghiệm này thật ra có chút ý tứ, bất tử điều không muốn tình huyết truyền thừa bị một người không quan hệ chiếm được. Cố tịch tịch, sao bây giờ? Mạc Linh lo lắng hỏi. Bất tử viêm xung quanh Mộc Trần càng lúc càng mãnh liệt, giống như nếu không thiêu Mộc Trần thành tro không bỏ qua. Mỹ mâu cửu biến ảo, lúc sau cắn răng xong chỉ gấp lại rạch trên cổ tay một đường tiên huyết phun ra. Ngọc chỉ khẽ xuất, thấy tiên huyết của làng biến thành huyết trụ nhằm hướng Mộc Trần bắn ra, trực tiếp tưới trên thân thể Mộc Trần. Huyết mạch trong cơ thể nàng là nhất mạch phân ra của bất tử điều, lúc này nàng xuất ra tiên huyết chắc chắn hỗ trợ được Mộc Trần. Chú ý của nàng không có lầm, có tiên huyết của nàng hỗ trợ thì Mộc Trần bị biến thành huyết nhân, nhưng hỏa viêm trong suốt xung quanh bắt đầu yếu bớt từ từ, nỗi thống khổ bị thiêu đốt dần giảm bớt, mặt vặn vẹo của Mộc Trần mới dần khôi phục lại. Hắn nhìn hỏa viêm đang suy yếu mà nhan quang chợt lóe, bất tử viêm này đã đến cấp cao nhất, tuy bá đạo nhưng lại tinh thuần đồng thời ẩn sinh cơ, nếu có thể luyện hóa hấp thu đồng thời dung nhập vào linh lực trong thể nội có thể làm linh lực sinh sôi bất tận, chất lượng là tăng lên lần thứ hai. Bảo bối này tuy đem thống khổ vô cùng cho Mộc Trần, nhưng cũng là đồng thời đem cho hắn một ít chỗ tốt. Nếu để hỏa viêm trong suốt này tiêu tán mất thì quả quá lãng phí. Nghĩ tới đây, Mộc Trần không chút do dự, hấp lực trong thể nội xuất hiện liền điên cuồng lấy một luồng hỏa viêm trong suốt chú nhập vào trí tôn này. Mà lúc bất tử viêm tấn nhập vào trí tôn này liền làm linh lực sôi trào. Bất quá Mộc Trần không sợ hãi, tâm niệm vừa động liền thôi động linh lực hóa thành cỗ hồng lưu, ném bất tử viêm chú nhập cuốn vào linh lực hải dương, liên tục tiêu đốt dần dần ngưng luyện. Tới lúc lực lượng bất tử viêm tiêu hao hết thì chất lượng linh lực của Chí Tôn Hải đều được đề thăng một bậc. Đối với chiến lực của Mộc Trần là một cái lần tăng phúc cực lớn. Trước Thạch Điều, Bất Tử Viêm đang thiêu đốt thân thể Mộc Trần dần dần thu liếm lại, sau đó biến tiêu tán. Theo hỏa viêm tiêu tán, kim quang thân thể Mộc Trần liền phóng xuất, huyết nhục bị thiêu hủy. Dưới sự thôi động, lòng phượng thể nhanh chóng khôi phục, hơn nữa càng làm thêm rực rỡ. Dưới làn da trắng nõn như em bé lại ẩn chứa lực lượng hùng hậu. Mộc Trần nắm chặt quyền đầu rồi buông ra, sau đó quay lại cảm kích nhìn Cửu U. Gương mặt tái nhợt của hắn khẽ cười, nếu không có tiên huyết của nàng kịp thời quán nhập, e rằng hắn bị thiêu đến chết đi sống lại. Còn tiện như này, một bên Bạch Bần biến sắc, vẫn nộ nói, hắn đang mong chờ cái cảnh Mộc Trần bị thiêu đốt tới chết, sau đó hắn phóng ra đoạt tinh huyết truyền thừa. Nhưng mà sự đời khó biết, ai ngờ Cửu U đột nhiên xuất thủ tường trợ Mộc Trần, chống đỡ Bất Tử Viêm thiêu đốt. Nàng xuất hiện liền phá tan suy nghĩ trong lòng Bạch Bần hắn. Bất quá chuyện tới nước này hắn không thể làm gì được, chỉ cắn răng nuốt giận, thậm chí không dám hướng mục quang hung ác nhìn Mộc Trần sợ bị phát hiện. Khi mà luồng Bất Tử Viêm xung quanh thân Mộc Trần tiêu tán, Thạch Điêu phía trước lần nữa qua màng đại phóng. Mộc Trần ăn thua thiệt một lần, không dám khinh thường, nhanh chóng lùi phía sau đứng đợi. Hắn sợ Thạch Điêu chết tiệt này làm cho hắn thảm thêm lần nữa. Cũng may lần này không có mấy cái thứ chết tiệt thiêu đốt thân thể, chỉ là trong nhãn trống rỗng vô hồn lúc này của Thạch Điêu Bất Tử Điểu có thêm sắc thái. Mắt liếc xuống nhìn Mộc Trần, chậm rãi há mỏ chim nhỏ hoắc, từng luồng hồng quang trong miệng nó không ngừng tụ lại, hóa thành một huyết hồng bảo thạch to bằng bàn tay. Trong bảo thạch mơ hồ là một hư ảnh Bất Tử Điểu sang cánh phi vũ cửu thiên. Mộc Trần thấy huyết hồng bảo thạch, lấy định lực của hắn nhịn không được, tâm tính như phiên trang đào hải, vì Mộc Trần biết đây chính là tinh huyết truyền thừa Bất Tử Điểu, chỉ cần thu được nó cho Cửu U, có thể đem huyết mạch của bản thân Cửu U tiến hóa hoàn mỹ. Sau này nếu gặp cơ duyên tiến hóa thành Bất Tử Điểu chân chính, một tồn tại sánh ngang thiên chí tồn. Mộc Trần thận trọng vươn tay cầm huyết hồng bảo thạch, hắn thở dài một hơi như chút được gánh nặng, cuối cùng tinh huyết truyền thừa cũng lấy được rồi. Trong 1062 mà biến, Mộc Trần cầm huyết hồng bảo thạch trong tay, cảm giác ấm áp phảng phất như có hỏa diễm đang cháy. Bên trong bảo thạch hư ảnh Bất Tử Điểu tinh xảo đang túy bay lượn thật kỳ diệu. Mộc Trần nhìn huyết tình truyền thừa đang cầm, lấy định lực quán cũng nhịn không được mà vui vẻ ra mặt. Cực khổ tới thần thú chi nguyên không phải vì một cái khỏa tình huyết truyền thừa này sao? Có được nó xem như nhiệm vụ của hắn. Hoàn thành hoàn mỹ, mà Mộc Trần hắn cùng Cửu còn có huyết mạch tương liền. Nghĩ đến các trưởng lão của Cửu U tước tộc, hắn không biết nên nói thế nào. Cửu U tiếp lấy. Mộc Trần ném quả tình huyết truyền thừa cầm trong tay cho Cửu U, nở nụ cười, thủ chỉ búng một cái, quả tình huyết hóa thành một đạo lưu quang bay hướng Cửu U. Ngọc thủ Cửu U trực tiếp lấy quả tình huyết truyền thừa bay tới, vẻ mặt không cách nào kiềm chế kích động. Tinh huyết truyền thừa Bất Tử Điểu quá mức trọng yếu với nàng, chỉ cần có thể luyện hóa hấp thu thì huyết thống Bất Tử Điểu của nàng là đạt được nồng độ cực cao, sau này gặp đại cơ duyên có thể tiến hóa thành viễn cổ Bất Tử Điểu chân chính. Một bước này toàn bộ đại thiên thế giới vì thế mà oanh động. Dù sao mỗi một đầu viễn cổ Bất Tử Điểu đều nắm giữ một cỗ lực lượng đối kháng thiên chí tôn. Trên tế đàn, Thôi Mộc Trần nhẹ nhàng đem quả tình huyết truyền thừa mán trải qua thiên tân vạn khổ mới được lém cho Cửu U, chúng cường giả hết sức kinh ngạc, na soi cũng chép miệng. Mục quang nhìn Mộc Trần có chút khác lạ, có thể túy đem trần bảo đưa cho người khác, lòng dạ này không phải thường nhân có thể sánh. Đối với ánh mắt thán phục của họ, Mộc Trần chưa bao giờ để ý đến. Hắn sở dĩ đi thần thú chi nguyên, mục đích chủ yếu là giúp Cửu U lấy tình huyết truyền thừa Bất Tử Điểu. Hơn nữa Cửu U nàng đã giúp đỡ chăm sóc hắn rất nhiều, đem quả tình huyết truyền thừa tặng cho nàng trong mắt hắn vẫn là chưa đủ đáp lại ân tình. Lúc Mộc Trần đem quả tình huyết truyền thừa tặng Cửu U thì ở hai tháp chẳng còn lại, Tông Đằng cùng Lục Hậu cũng không có bất ngờ, đều lấy được tình huyết truyền thừa của Vạn Ninh Điều cùng Hoàng Thú. Đối với đảo vật, bảo vật như thế, Tông đằng cùng Lục Hậu ai cũng mừng như điên, nhanh bỏ khỏa tinh huyết vào túi. Lần đi thần thú chi nguyên này họ thu hoạch có thể nói là viên mãn rồi. Bất quá lúc bọn hắn còn đang vui mừng kích động thì Mục Trần nhận thấy ba bức thạch điều ảm đạm xuống, lúc trước ẩn chứa linh quang bất ngờ giờ tiêu tán. Theo ba bức thạch điều ảm đạm, đột nhiên đại địa chấn động. Tuy chấn động rất nhỏ, không qua được cảm giác Mục Trần. Mục Trần cao mày nhìn xung quanh một lượt, lát sau mắt ngừng lại ở nơi thân thể Bạch Minh rơi xuống. Lúc trước nguyên bản có một huyết hồ bất chi bất giác thấm vào phiến đại địa này, vì thế nơi này vốn là hắc ám đại địa, giờ có thêm tí huyết sắc làm người khác không khỏi cảm thấy không thoải mái. Mục Trần nhìn chằm chằm chỗ đó, chẳng biết vì sao liên tưởng tới hắc động thần bí lúc trước ở Đa Bảo Hồ, cảm giác bất an trong lòng càng tăng. Chợt nhãn quang lóe sáng, hắn liền phóng nhanh tới chỗ cửu truyền âm nói: đi nhanh rời khỏi nước này. Mục Trần vừa nói xong, thậm chí chưa kịp phóng đi thì đại địa chấn động càng kịch liệt, quanh lòng lòng cả tế đàn rung lên. Lần này mọi người đều cảm giác được, mắt nghi hoặc nhìn hắc ám đại điện ở ngoài tế đàn. Sau đó họ thấy phiến thiên địa như mặt hồ gợn sóng, một cỗ khí tức tà dị từ đại địa bốc lên, cả thiên địa trở nên âm trầm. Không được, nơi này có điểm quỷ dị, đi mau. Thấy tình huống như thế mọi người biến sắc, hiện tại dù là thằng ngu cũng nhận thấy thần mộ này cũng không đơn giản. Có một nhánh đội ngũ ở ngoài vì tế đàn phản ứng nhanh nhất, lúc này hóa thành từng đạo quang ảnh lao đi, cố gắng rời trốn quỷ dị. Bất quá bọn hắn lúc nào khỏi tế đàn, mảnh hắc ám đại địa đang gợn sóng liền hiện một cái quỷ diện dữ tợn, há miệng ra hắc vụ cuộn cuộn từ miệng nó trào ra, nháy mắt bao quanh đội ngũ vừa vừa rời đi. Sau đó chỉ nghe mấy tiếng kêu thảm thiết, những thân ảnh đều bạo tung thành huyết vụ, vì quỷ diện kia thôn phệ sạch sẽ. Kiệt kiệt, đại địa sau khi thôn phệ huyết vụ càng quỷ dị, có tiếng cười chói tai phát ra, làm linh lực nội thể cường giả đều bị chấn động. Khí tức tà ác trào ra như thôn thiên phệ địa, cả phiến thiên địa như thành ma quật. Máu, ta muốn máu tươi. Quỷ diện trên đại địa khẽ nhúc nhích, thấy rất nhiều thân ảnh trên tế đàn liền cười chói tai, há miệng một cái hắc vụ quần quận cuốn lấy, muốn hút lấy mọi người. Mọi người trên tế đàn thấy cảnh sắc này, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, mắt tràn đầy sợ hãi. Họ sao còn không nhận ra lực lượng quỷ diện bọn họ cơ bản không thể chống lại. Chết tiệt, thứ này là do những vực ngoại tà tộc năm đó lưu lại. Có người lên tiếng, tình cảnh này vừa nhìn đã sáng tỏ, dù sao khí tức tà kia chưa là tử địch của đại thiên thế giới vực ngoại tà tộc ra, còn ai nắm giữ được khí tức này. Hơn nữa nơi đây thời xa xưa là chiến trường thảm liệt nhất giữa thần thú tri nguyên và vực ngoại tộc, không biết có bao đại nhân vật cường hãn bị vực ngoại tộc kia chấn áp nơi đây, cho nên khó tránh có chút sơ hở. Hắc vụ cuốn tới, sắp chạm tới tế đàn thì đột nhiên trên tế đàn có quang mang tỏa ra, quang mang hình thành vô số phù văn huyền ảo trực tiếp chấn tàn, nhưng hắc vụ vẫn cuốn tới. Trên tế đàn mọi người đại hỉ, vội vàng nhìn ba hướng kia, chỉ thấy ba bức thạch điều như sống lại, ba đạo quang mang ngừng tụ cuối cùng hóa thành hư ảnh. Viễn cổ bất tử điều hóa thành một cái cung trang mỹ phụ, khí chất cao quý thoát tục, xinh đẹp tuyệt trần. Vóc người đấy là chỗ cần lôi thì lôi, chỗ cần lõm thì lõm, cả người toát ra khí tức cao quý. Mà thạch điêu phản ninh điểu hóa thành một ngũ tải y nam tử, tuấn tú tuyệt luân, khí chất nhò nhã, dù trời sập xuống cũng không có sợ hãi. Mà thạch điêu thượng cổ hóa hùng thú, trở thành một tráng hán ở chân, nước da ngăm đen như thần huyết thiết, thân thể cường tráng vạn vỡ như ngọn núi. Hắn đứng yên một chỗ, khiến cho cả thiên địa vạn vật như trầm tĩnh lại. Ba đạo thân ảnh vừa hiện ra thì thiên địa như có cuồng phong nổi lên, cảm giác ngột ngạt không thể hình dung, làm cho cả thiên địa biến thành ma quật. Lần nữa thấy ánh mặt trời, đó là ba vị thú tôn của thần thú tri nguyên, cấu khiếp sợ thất thanh. Tình cảnh trước mặt dù là thằng đần cũng biết ba hư ảnh này dĩ nhiên là linh ảnh do ba vị thú tôn thần thú tri nguyên lưu lại. Kiệt kiệt, quỳ diện trên hắc ác đại địa như phát hiện ra hư ảnh, liền là phát ra thanh âm chói tai, thanh âm như vô số quỷ ảnh rít gào: các người chấn áp chúng ta vạn năm tưởng rằng giờ được sao, không ngờ chúng ta còn cao tay hơn các ngươi. Kiệt kiệt, Trên thạch điêu bất tử điểu, cùng chàng mỹ phụ nhìn chằm chằm Quỷ Diện nhịn không được khẽ than một tiếng. Mà vật này dù chết cũng không hàng à. Nam tử mặc ngũ tại y kia liếc mắt nhìn mọi người trên tế đàn nói: "Đáng tiếc. Tưởng có thể kiên trì thêm 100 năm nữa, ai ngờ tinh huyết truyền thừa bị lấy nhanh đến vậy, làm phong ấn sớm bị buông lỏng." Mà địa này do huyết khí cùng sinh cơ cường đại dẫn động mới xuất hiện. Là kẻ nào nam? Đại hán trên thạch điều hoàng tú hỏi, thanh âm như sấm nổ, làm cho khí huyết mọi người bị chấn động cuồn cuộn. Các đội ngũ trên tế đàn, người nhìn ta nhìn người, sau đó không hẹn nhìn phía Mộc Trần cùng Bạch Minh. Dĩ nhiên do tiền huyết vượng hoàng tộc đầy sinh cơ của Bạch Minh nhiễm vào mới dẫn đến biến cố. Thế vậy một quang lăng lệ của vị đại hán kia khóa chặt Mộc Trần cùng Bạch Minh. Mộc Trần ra đầu tê dại, một bên Bạch Minh và từ hôn mê tỉnh lại gặp cảnh này càng hơi run rẩy. Thế vị đại hán đó chỉ là linh ảnh lưu lại, nhưng muốn giết bọn Bạch Minh là dễ như chờ bàn tay. Lúc bọn hắn đang run sợ thì vị cung trang mỹ phụ lắc đầu. Việc này không thể trách bọn hắn, lũ ma vật sớm chuẩn bị từ năm đó, chỉ là thời gian sớm muộn, phát sinh lúc này không chừng có thể nghĩ cách triệt để giải quyết. Ba người chúng ta chỉ là lưu lại linh ảnh mà thôi, duy trì đại trận đã là cực hạn, sợ là không có cách nào thành trừ được ma này. Vị đại hán trầm giọng nói, hắn nhìn mọi người xung quanh lạnh giọng, ở nơi mấy hậu bối này đều vô dụng, cửu phẩm chí tôn cũng không có một mống, quả thực không có tác dụng, thực lực như thế còn dám tới lấy tình huyết truyền thừa. Hắn nói làm cho mọi người đỏ mặt tới mang tay, nhưng không ai dám phản bác. Đối mặt với những hồn tồn tại bậc này thì thất phẩm chí tôn như bọn hắn quả thực là con run cái dễ. Vị cung trang mỹ phụ mỉm cười nhìn mọi người nói, không biết ở đây có ai am hiểu chiến trận, bổn cung có thiên đại tạo hóa bàn choán. Mọi người nghe vậy mặt nhìn nhau mờ mịt lắc đầu, dĩ nhiên bọn hắn không ai thông thạo chiến trận. Mà trong đám người mắt Mộc Trần chợt ngừng lại, hắn không chủ động lộ diện. Tình cảnh trước mắt dù cũng nhận ra cục diện này với thực lực quán không thể đối phó, nhưng hàm hồ sa mặt e rằng chết còn không biết chết thế nào. Cho đến cái thiên đại tạo hóa kia thôi đi. Hắn lặng lẽ nhìn cửu lắc lắc đầu, không những không bước lên còn muốn nhấc chân nổi về trong đám cường giả ẩn nấp. Nhưng khi hắn mới giờ cước bộ, vẻ mặt chợt cứng ngắc bởi hắn phát hiện thần thể hắn lúc này mất khống chế như bị ngừng cố vậy. Chương 1063, bà thú tôn. Mộc Trần chưa bao giờ hiển nộ nhưng vẫn bị nhìn thấu làm nội tâm hắn phát hoảng. Thiền chi tôn đáng sợ vậy sao? Liếc mắt là hết thấy bí mật quán. Mấy cái cường giả còn lại cũng là phát giác ánh mắt mỹ phụ xoay chuyển, mắt kinh ngạc tập trung vào Mộc Trần. Hắn còn là một chiến trận sư. Có người nhịn không được hô lên, điều này hiển nhiên tạo thành sự đả kích không nhỏ với bọn họ. Nói như vậy chẳng lẽ dù là đánh Bạch Minh thì Mộc Trần còn lưu lại át chủ bài. Một ít cường giả nhìn nhau lắc đầu cảm thán, càng phát giác ra thấy Mộc Trần thâm sâu khó dò. Vị tiểu hữu này có thể giúp bọn ta một tay. Cung trang mỹ phụ cười nhìn qua Mộc Trần, nếu không đem phiền toái trước mắt giải quyết chỉ sợ các người không ai không có cách nào bình yên thoát được. Mọi ánh mắt xung quanh đều là phát hỏa nhìn hướng Mộc Trần. Mộc Trần lòng đắn đo, lúc này nếu cự tuyệt chỉ sợ là không cần ba vị thú tôn, mấy cái tên kia như là làng như hổ xông lên. Cửu cũng cười khổ, vị bất tử điểu tiền bối này nhãn lực thật quá mức kinh người, liếc cái là biết hết bí mật của Mộc Trần làm hắn không thể che giấu. Thời điểm này Mộc Trần cũng minh bạch, hắn không có khả năng lùi, chỉ có thể kiên trì nói. Tiền bối, thực sự là xem trọng tiểu tử, tiểu tử chỉ là thất phẩm chi tôn sao có thể thay đổi cục diện. Được hay không được vài thứ mới biết. Nam tử màng hoàng thú hừ lạnh, bọn tiểu bối các người gây họa tất nhiên phải ra sức khắc phục. Mộc Trần nghe vậy mặt mối tối thui, tuy hắn là thừa nhận cục diện trước mắt có quan hệ với bọn hắn, nhưng chưa chắc là nguyên nhân chính. Hoàng thú này nếu mà cũng quá vờ lắm quạt đũa rồi. Bất quá cùng một cái thiền chi tôn giảng giải đạo lý hiển nhiên là chuyện phí thời gian, cho nên Mộc Trần chỉ có thể cười khan một tiếng, không dám nói cái gì. Khắc khắc. Trong lúc bọn hắn nói chuyện, ma diện bên ngoài ma địa tựa hồ càng khổng lồ và dữ tợn hơn. Nó phát ra tiếng cười quái dị, đột nhiên mở miệng liền có ma khí phô thiên cái địa sừng tràn giống ma lòng gạo tét viết chân trời trên tế đàn. Nam tử nhỏ nhã sau vạn linh điểu biến thành hư một tiếng, vùng téo lên, liền có ngũ thải chi quang bộc phát ra. Hào quang rực rỡ tươi đẹp vô cùng, cho đó ẩn chứa lực lượng thần bí chống cự với ma khí. Sau đó song phương không ngừng ăn mòn lẫn nhau, không gian phương viên mấy vạn trượng đều là không ngừng sụp đổ, giống thủy tinh bị nghiền nát. Trên tế đàn, bọn mục trần nhìn qua lực phá hoại gần như là hủy thiên diệt địa, da đầu liền run lên. Chỉ cần bọn hắn bị ảnh hưởng đến một chút liền hóa thành tro tàn. Theo thời gian trôi qua, ngũ tải chỉ quang đang không ngừng nứt vỡ, mà ma khí lại phảng phất như vô cùng vô tận, không ngừng tuôn ra từ ma diện, tựa hồ không đem tế đàn bồi diệt thề không bỏ qua. Mọi người thấy sự kinh hãi lạnh mình, nếu như ngay cả ba vị thú tôn linh ảnh đều không cản được ma ảnh thì sợ bọn họ hôm nay đều là hóa thành huyết thực. Ma vật càng ngày càng khó chơi, hùng hoàng thú sắc mặt trở nên ngưng trọng một ít, rồi đánh ra một trường. Một đạo trường ấn khổng lồ không lăng không xa, phía trên trường ấn mình vằn khắc vô số phù văn cổ xưa. Một trường kia phảng phất như thiên địa đều không cách nào thừa nhận. Đã có hoàng thú ra tay hỗ trợ, mà khi quần cuộn không cách nào tiến đến gần tế đàn, song phương hình thành rằng co trên thiên không không ngừng đấu qua đấu lại. Khắc khắc, sang góc chả tiếp tục được bao lâu, ma diện lần nữa cười rít, phiến ma địa liền chấn động vỡ ra vô số lỗ hổng. Từ trong lỗ hổng ma ảnh lũ lượt gạo thế tuôn ra ma khí cuồn cuộn che khuất bầu trời. Ma diện vì hôm nay hiển nhiên chuẩn bị vô số chiều trò, một khi triển khai thế công đúng là đáng sợ. Ba vị thú tôn linh ảnh trong lúc nhất thời liên tiếp bại lùi, dù sao bọn hắn chỉ là ba đạo linh ảnh cũng không phải bản tôn. Trên tế đàn Mộc Trần thấy thế, thần sắc triệt để ngưng trọng. Trước hắn thấy ba vị tú tôn ở đây có tư tưởng núp bóng đại thụ, nhưng mà trước mắt đại thụ tựa hồ là rụng hết lá. Một khi linh ảnh ba vị tú tôn tiêu tán, bọn hắn không thể thoát. Chỉ là ma vật này cũng mạnh đến đáng sợ à? Ma vật này do tàn niệm nằm ngoại vực tộc phương giả vẫn lạc biến thành, có nước trưởng vô số thi hải ngoại vực tộc cường giả vẫn lạc để thành hình. Bất quá khi phát hiện được ba người bọn ta là đã vẫn là, cho nên chỉ có thể lưu lại linh ảnh chấn áp. Cung Trang Mỹ Phụ liếc nhìn Mục Trần, ngữ khí có chút ngưng trọng. Bọn Mục Trần nghe vậy lập tức hít một hơi lãnh khí, khó trách ma vật đáng sợ như thế, nguyên này là do tàn niệm năm ngoại vực tộc vương giả biến thành. Năm cái vương giả cũng tương đương nằm thiên chí tôn, trách không được linh ảnh ba vị thú tôn khó mà đối phó, nguyên này là ma vật cực kỳ bất phàm. Không biết tiền bối cần ván bối làm cái gì? Mục Trần ôm quyền hỏi. Cùng chúng ta đem vật này triệt để gạt bỏ. Cùng chàng mỹ phụ trầm giọng nói. Mục Trần khẽ giật mình cười méo miệng nói ra. Dùng thực lực vãn bối, dù là đem hết sức chỉ sợ cũng không có cách nào tổn thương được ma vật. Cùng chàng mỹ phụ nghe vậy dịu dàng cười vẫy tay, lập tức đem trên tế đàn có vô tận hào quang tách ra. Sau đó mọi người thấy mặt đất tế đàn nhộn nhạo, trận trận rung động, từng đạo quang ảnh chậm rãi bay lên từ trong tế đàn đứng sừng sững. Mọi người ngưng thần nhìn thấy từng đạo thân ảnh đều là người mặc thú giáp, mắt nhắm nghiền, hình thể cường tráng, một cỗ chi khí đáng sợ quanh quẩn quanh thân bọn hắn, sát khí bàng bạc như sát thần chuyển thể. Những quang ảnh này mỗi một đạo đều có thực lực không kém bọn họ thực lực, hơn nữa khí thế bọn hắn là cường hãn hơn vô cùng, vượt qua xa bọn Mục Trần có thể so sánh. Quan trọng nhất, những quang ảnh là số lượng đạt đến mấy vạn người. Đây là mấy vạn chiến sĩ cường đại, hiển nhiên là một chi quân đội đáng sợ. Quân đội thế này vượt xa những gì Mục Trần từng gặp. Nếu như có thể khống chế một chi quân đội cường đại như thế, dù là địa chí tôn cũng không dám động đến hắn. Đây là thiên thú quân trong truyền thuyết. Trên tế đàn đột nhiên vang âm thanh hoảng sợ, nhiều cường giả trợn mắt há mồm. Thiên thú quân Mục Trần vẻ mặt đần ra, hắn không phải là người của chủng tộc thần thú, cho nên là không biết đến những bí mật này. Nghe đồn thời kỳ viễn cổ, dưới trướng ba vị thú tôn có một chi quân đội cường đại vô cùng, có lực lượng đủ để chém giết địa chi tôn, xưng là thiên thú quân. Nếu không ngoài sự kiến trước mắt, cậu u một bên sợ ái thán phục lên tiếng. Mục Trần nghe vậy mới có cảm giác hoảng sợ, một chi quân đội đủ để chém giết địa chi tôn, trình độ khủng bố thế nào? Quân đội tinh nhuệ như thế đều là ước mơ của chiến trận sư, chỉ cần có thể khống chế đại thiên thế giới ở đâu không xông vào được. Thiên Thú Quân Trần Chính năm đó sớm đã bị diệt, trước mắt chỉ là dùng một ít hài cốt chiến sĩ luyện chế bạo lùn lại thực lực thì còn sống, cũng là thủ đoạn cuối cùng để chúng ta gạt bỏ ma vật. Cùng chàng mỹ phụ than nhẹ một tiếng, hiện giờ bọn hắn chỉ còn là linh ảnh lưu lại, không phải lúc trước giơ tay nhấc chân cũng đủ để hủy thiên diệt địa, cho nên mượn nhờ ngoại lực mà bọn hắn cũng không phải chiến trận sư. Năm đó Thiên Thú Quân là do một vị chiến trận sư hảo hữu Chí Giao khống chế, nhưng hôm nay bọn hắn không có đủ trợ lực rồi. Tiền bối muốn cho ta khống chế chi quân đội này chạm giết ma vật, Mục Trần hỏi. Cùng chàng mỹ phụ gật đầu. Mục Trần cảm thấy khó khăn, hắn chỉ là vạn văn chiến trận sư so với thập vạn văn chiến trận sư có chút chênh lệch. Trước mắt số lượng quân đội có mấy vạn, nhưng ngài cũng có thể một chống trăm, xuống nữa có thể chống trăm vạn, thậm chí ngàn vạn quân đội bình thường. Dùng tạo nghệ vạn văn chiến trận sư sao có thể thúc giục. Nếu như cưỡng ép làm sơ sẩy một cái bị chiến ý đáng sợ kiều, hủy đi linh trí cắn trả bản thân. Cùng chàng mỹ phụ thấy sắc mặt Mục Trần biết rõ hắn băn khoăn gì, ngón tay ngọc điểm một cái liền có một đám hào quang lông vũ bắn vào mi tâm Mục Trần nói. Và đấy đối với người tiến hành một ít bảo hộ, nhưng mà bổn cung cũng không gạt người, Thiên Thú Quân chiến ý cường hoành, bằng lực của người chính xác khó điều khiển được, cho nên dù là bảo vật bảo vệ của bổn cung cũng vẫn tồn tại nguy hiểm. Bởi vậy ngươi có thể chọn xuất thủ hay không? Công chàng mỹ phụ chằm chằm nhìn Mục Trần chậm rãi nói. Xung quanh rất nhiều ánh mắt hướng Mục Trần, sợ Mục Trần bỏ gánh thì bọn hắn đều tán thân. Tổng thành phòng Khổng Linh Lục Hậu sắc mặt phức tạp nhìn Mục Trần. Trước kia ai có thể nghĩ đến bọn hắn lúc này lại là cần Mục Trần trợ giúp toàn thân trở ra. Mục Trần bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lúc này hắn chẳng thể cự tuyệt sao? Dù gì bản thân tính mạng hắn cũng chỉ có thể hỗ trợ bọn họ đánh cược. Không biết đợi đến lúc linh ảnh ba vị thú linh thú tôn linh lực tiêu hao hầu như không còn thì bọn hắn chết sao? Hơn nữa dùng thân phận địa vị bất tư điều, một khi hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ tất nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Cái gọi là đại tạo hóa hắn cũng tò mò, vì vậy hắn hít sâu một hơi không hề do dự nhìn phía cùng chàng mỹ phụ gật đầu. Đã như vậy thì trời khô máu luôn. Trang 1064, Thiên Thú Quần. Cùng chàng mỹ phụ nhìn Mục Trần cuối cùng gật đầu, mặt mỹ nệ cười nhẹ một cái. Chỉ thấy nàng vươn ngọc thủ, một đạo lưu quang bắn về phía Mục Trần. Lưu quang tán đi, hiện ra là một thạch ấn to cỡ bàn tay. Trên thạch ấn khắc vô số thu ảnh, mơ hồ có thanh âm gầm thét truyền xa. Nó chính là Thiên Thú Quần ấn. Nhờ vào nó, người có thể kích phát chiến ý của thú ảnh liên tục từ từ thao khống chúng nó. Mọi người nghe vậy mắt đỏ rực lên, nóng bỏng chằm chằm nhìn thạch ấn trước mặt Mục Trần. Có được vật đó tương đương khống chế một đội quân sánh ngang chí tôn. Bảo bối bậc này dù trong những chủng tộc hùng hậu cũng xếp vào hàng chí bảo. Bất quá họ tùy thèm muốn, đỏ cả mắt cũng không dám nảy sinh bất kỳ tâm tư. Thậm chí họ còn là thầm cầu khẩn Mục Trần thực là khống chế được vật đó, nếu không bọn hắn không người nào có thể chạy khỏi nơi chết tiệt này. Ánh mắt Mục Trần sáng rực, cẩn thận từng ly từng tí cầm thạch ấn. Thạch ấn nhìn tuy giản dị bình thường nhưng là ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Mục Trần đang nóng lòng muốn thử oai lực của nó. Có nó trong tay tương đương nắm giữ một cỗ lực lượng đối kháng chí tôn. Nếu có thể đem về bắc giới thì có thể bằng sức mạnh một người đơn phương chống lại thế lực địch vòng. Đương nhiên, Mộc Trần chỉ dám nghĩ trong lòng, không nói đến việc cuối cùng có thể lấy thạch ấn đi không. Hơn nữa với tạo nghệ chiến trận sư lúc này của hắn, một khi không có cùng chàng mỹ phụ che chở, hắn muốn khống chế Thiên Thú Quân là chuyện si tầm mộng tưởng mà thôi. Lúc Mộc Trần đang thèm thuồng nhỏ dãi với thạch ấn thì cùng chàng mỹ phụ ngừng trọng nhìn phía linh ảnh vạn linh điểu với hoàng thú đang đối diện với ma vật. Song phương giao phong quá thảm liệt, mỗi lần va chạm thiên bằng địa liệt, kinh thiên động địa, không gian phá toái, ba động xung kích nếu không có tế đạn bảo hộ, e rằng là ngoại trừ ba đạo linh ảnh, những người ở lại đã bị dư ba đánh chết. Hơn nữa bất cứ ai cũng thấy được lực lượng của ma vật đang từ từ mạnh lên, ma khí không ngừng cuộn tới, áp bách tế đàn. Quá thất sách rồi, lại để ma vật chuẩn bị đầy đủ như vậy, bây giờ muốn chấn áp quả phiền phức cực độ. Không trang mỹ phụ than nhẹ một tiếng, bất quá nàng cũng biết, bọn người các nàng cũng không thể làm gì hơn. Ba người bọn các nàng thân thể đã vẫn lạc từ lâu, chỉ lưu lại linh ảnh đối phó sau này. Thì có còn bài tẩy là thiên thú quân, nhưng đã vài năm bọn họ chưa từng gặp chiến trận xưa có thực lực đủ mạnh, vì thế không có cách nào mượn lực triệt dừa diệt trừ ma vật này. Mãi mới gặp được một chiến trận sư thì người đó lại quá trẻ, không biết cuối cùng thực lực thao khống thiên thú quân hay không. Nếu không, một khi thất bại để ma vật thoát vây, sợ rằng thần thú chi nguyên sẽ bị ma nhiễm hoàn toàn. Không chừng ma vật lợi dụng tìm cơ hội nhảy vào đại thiên thế giới gây phá họa cực lớn. Vì thế dù là ngựa chết cũng phải coi như ngựa sống mà thôi. Nghĩ tới đây, cùng chàng mỹ phụ không chút do dự, thân ảnh lóe liền xuất hiện ở đỉnh tế đàn. Một quang nhìn về vạn linh điểu với hoàng tú lao tới khẽ gật đầu. Ba thân ảnh đột nhiên biến đổi ấn pháp, nháy mắt linh lực đáng sợ hóa thành triều tịch sống thiên hà chảy xuống bao phủ thiên địa. Ba cỗ linh lực điên cuồng xó xuống, cuối cùng chú nhập vào ba bức thạch điêu trên tế đàn. Ông ông, vô tận quang mang từ trong thạch điêu phát ra, sau đó bạo toái, chỉ thấy ba đạo quang ảnh phóng ra. Nghình phòng bạo trướng cuối cùng hóa thành ba quái vật cực kỳ khổng lồ không thấy đuôi. Trên tế đàn mọi người thấy cảnh này hít một ngụm khí lạnh. Ba quái vật đó là bản thể ba vị tú tôn, hơn nữa không phải hư huyễn bản thể mà chân chính hài cốt lưu lại trước khi vẫn lạc. Nhưng bây giờ ba bộ hài cốt dưới sự thôi động của linh ảnh như được hồi sinh lần hai, sinh cơ tràn đầy, uy thế thiên chi tôn lần nữa tỏa ra. Trên đại địa phía xa, kỳ diện dữ tợn thấy cảnh này liền cứng lại như cảm giác uy hiếp từ ba quái vật kia đang mang lại. Quỷ diện liền động một cái, một cỗ ma khí bốc lên ngưng tụ thành từng đạo ma văn hung tợn. Trong phút chốc, quỷ diện bành trướng gấp trăm lần, từ xa nhìn lại gần như bao phủ cả vạn trượng địa vực, đáng sợ vô cùng. Mà quỷ diện thoát khỏi đại địa trói buộc, huyền phù trên không, trong quỷ diện có vô tận quỷ ảnh ngưng tụ, ma khiếu trói tai không ngừng truyền tới. Trên tế đàn thấy cảnh này, ai lấy biến sắc, tái nhợt không có chút máu, hiển nhiên là bị ma khí của ma vật kia làm kính sợ. Trên đường, ba quái vật khổng lồ trực tiếp bạo phát bất tử viêm, ngũ tải hà quang, hồng hoang cự quyền không có nương tay nhắm quỷ diện đánh tới. Quỷ diện điên cuồng gào thét, ma khí thao thiên hóa thành vô số ma ảnh cuồng khiếu đối đầu với đòn tấn công đang đến kia. Song phương trực tiếp lấy phương thức thô bạo nhất chém giết lẫn nhau. Mỗi lần xông tới như muốn hủy thiên diệt địa, làm người khác phải sợ. Mục Trần ngưng trọng nhìn chàng chém giết kia, hắn hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự thân hành chợt động, trực tiếp xuất hiện phía trên đám thú quần. Mục Trần xòe tay ra, thạch ấn huyền phù trong lòng tay, linh lực thôi động, nhất thời thạch ấn phát ra bạch quang mãnh liệt, vô số thu ảnh khác trên thạch ấn mơ hồ như được tái sinh. Dưới tế đàn, mấy vạn quang ảnh đang nhắm mắt lúc này bỗng mở mắt ra, một cỗ lực khí tức đáng sợ phóng ra. Các đội ngũ trên tế đàn bị cỗ khí tức này chấn nhấp phải liên tục lùi lại, vẻ mặt chấn động. Đội quân khủng bố như thế chỉ cần ý niệm cũng là diệt sát toàn bộ bọn người họ rồi. Không biết Mộc Trấn có thể thao khống quân đội cường đại như vậy không nữa. Cửu lo lắng nhìn thân ảnh đang lăng không, một chi thiên thú quân này quá cường đại, một khi không cẩn thận Mộc Trấn sẽ bị chiến ý phản vệ, lúc đó chắc chắn sẽ chết. Dưới những ánh mắt khẩn trương, Mục Trần đang đả tọa trên không, thần sắc vô cùng lo lắng. Hắn cảm giác được sau khi kích phát thạch ấn thì từng đạo chiến ý hùng sát kiệt ngạo trong chi thiên thú quần liền cuồng tràn đến. Ngắn ngủi vài hơi thở, chiến ý đã hóa thành hải dương mênh mông bao trùm thiên địa. Mục Trần đứng dưới chiến ý bao la thật nhỏ bé như con giun con dế. Dưới hải dương chiến ý, lấy tâm tính Mục Trần nhịn không được mà phải run rẩy. Dĩ vãng trước kia ở đại thiên vực, hắn là có quản lý những đội quân, nhưng bây giờ so với đội quân trước mặt quá chênh lệch, giống đom đóm so nhật nguyệt. Bất quá giờ đây hắn không có đường lui. Lúc này Mục Trần dẹp hết sợ, tĩnh tâm ngưng thần, kiên định, sau đó không do dự xuất ra ý niệm trực tiếp tiến vào hải xương chiến ý kia. Ý niệm của Mục Trần chạm tới chiến ý, đầu tóc hắn như muốn nổ tung. Chiến ý mãnh liệt điên cuồng tràn tới, vô số thanh âm gào thét chém giết như muốn nhấn chìm thần trí Mục Trần. Cũng may Mục Trần có sự chuẩn bị trước, liền giữ vững tâm thần, túy để cỗ chiến ý này tha hồ trùng kích. Hắn lúc này như là chiếc thuyền lá chênh vênh giữa biển cả mênh mông, sóng gió chập trùng, tùy thời có thể gặp nguy hiểm. Thân thể Mộc Trần bên trong đại sương chiến ý đang run rẩy không ngừng, chiến ý tràn đầy dần dần nhấn chìm cả thân thể hắn. Ở phía xa chân trời, thế công hủy diệt không ngừng phát ra dư ba xung kích, quách tán cả thần mộ viên. Thiên địa vốn tràn ngập tử khí, dưới dư ba công kích kia không ngừng tiêu tán. Một ít thú linh xôi xẻo dưới dư ba mặt thần hồn tiêu tán, còn số lên đến hàng vạn. Dù mạnh như cửu phẩm thú linh nhưng đụng phải dư ba cũng là đưa đầu chịu chết. Trên tế đàn mọi người sợ hãi nhìn trận giao phong hủy thiên diệt địa. Dù ba vị thú tồn chỉ là linh ảnh lưu lại, mà vật kia chỉ là ma niệm của vương giả vực ngoại ma tộc biến thành, nhưng giao phong giữa bọn họ quả thật là vượt quá tưởng tượng. Chủng kích đáng sợ phát ra, bất tử điều liên tục vỗ động cự rực. Nàng nhìn vạn linh điểu và thượng cổ hoàng thú, thanh âm thanh thúy kết trận diệt ma ấn. Nghe nàng hét, vạn linh điểu cùng thượng cổ hoàng liền cuồng kiếu, thân thể hùng vĩ của họ có hòa quang vằn sáng rực, cuối cùng thân thể hóa thành đạo quang hà rực rỡ. Quang hà lớn vạn trượng như là xuyên thấu thiên địa. Thời khắc đó, vô số phù văn cổ xưa, mỗi một đội phù văn đều là ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Ba vị thú tôn hóa thành quang hà bạo phát, quấn lấy nhau xuyên không, liền hóa thành tỏa liền cực đại, nháy mắt quấn quỷ diện như tòn bánh. Tỏa liên trồng chất như phương linh ấn, chấn áp thân thể ma vật phòng ấn lại. Ma vật điên cuồng cao tét mà khí cuồn cuộn làm quang hà khởi động không ngừng, thổi động thiên thú quân. Thanh âm cấp bách của cùng chàng mỹ phụ đột nhiên vang trên tế đàn, tất cả một quang trầm chú nhìn hải dương chiến ý. Thân ảnh Mộc Trần đã biến mất không còn tàm hơi, giống như bị nghiền nát thành tro. Một đích cường giả tâm tình nguội lạnh, nếu Mộc Trần không cách nào thổi động được thiên thú quân thì không cách nào xuất kích tối hậu với ma vật, như vậy ba vị tu tồn sớm muộn cũng không thể trụ được. Lúc bọn hắn đang căng thẳng sầu thảm đổ mồ hôi thì trong hải dương chiến ý đột nhiên cuồng bạo phát. Chiến ý ba động, chỉ thấy một thân ảnh đang đả tọa từ từ hiện ra. Mộc Trần lúc này người đầy gân xanh, gương mặt vặn vẹo như chịu thống khổ vô cùng. Bất quá hắn cắn răng chịu đựng, mi tâm chợt lóe thấy một kết quả thủy tinh hòa diễm đột nhiên bạo toái, hóa thành quang điểm nhập vào hải não của Mộc Trần. Thần trí hắn như sắp bị hủy diệt, nhất thời thanh tỉnh lại. Và Mộc Trần nhanh chóng nắm lấy thần trí thành tỉnh, thời cơ thoáng chốc, thân thể đứng dậy giơ cao thạch ấn, chiến ý trong mắt hóa thành thực chất phun ra, giống một tiếng như thiên lôi oanh động, chấn động thiên địa. Thiên thú quân nghe ta hiệu lệnh. Dưới tế đàn, một đội quần khí thiền thảo thiền cái định đang chờ, trong mắt bộc phát ra chiến ý đáng sợ.